Lãnh địa huyết tộc, chương 367, 367, Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hình dáng khi hóa long của lão cốt long kia. Hai từ cốt long giống như cái tên của lão ta lập tức xuất hiện trong đầu Trần Lâm. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản. Con rồng trên màn hình lập thế kia thật sự quá giống một bộ xương di động. Bất kỳ ai khi nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những con rồng xương trong phim ảnh và sự thật chủng long này của long tộc cũng được gọi là cốt long. Tuy nhiên sau khi quan sát kỹ lại, con rồng kia đúng là cốt long nhưng không phải cái cốt long trong suy nghĩ của Trần Lâm cũng như các độc giả. Thực tế con rồng kia vẫn là một sinh vật sống, không phải một bộ xương biết đi như Trần Lâm đã nghĩ trước đó. Chỉ là con rồng này quá gầy, cả cơ thể to lớn gần như chỉ có da bọc xương, cộng với lớp vảy giáp màu xám cho gai góc bao phủ toàn thân nên khi nhìn thoáng qua mới nghĩ nó là một con rồng xương. Nội tạng và các cơ quan đều có đủ không thiếu cái nào. Đôi cánh trên lưng cũng là cánh da không khác gì những con rồng trước đó xuất hiện trên đấu trường. Tuy nhiên, đó mới chính là thứ khiến mọi chủng tộc khác kinh ngạc. Đã có khá nhiều thành viên long tộc xuất hiện trên đấu trường. Tuy nhiên ở dạng long hóa chúng đều có ngoại hình khá giống nhau. Đều là những con rồng có vảy màu đỏ đen và biết phun lửa. Tuy nhiên, lão long này tuy đúng là vẫn có sừng, có cánh và có đuôi nhưng màu sắc, vẽ bề ngoài và kích thước cơ thể hoàn toàn khác biệt. Từ đó có thể thấy được long tộc đang giấu bài. Những con rồng đỏ biết phun lửa kia chỉ là một bộ phận trong long tộc mà thôi. Lão cốt long vương này cũng là một chi nhỏ trong long tộc và chi đó có thể gọi là cốt long. Nghĩ đến việc long tộc cũng giống như huyết tộc mình hay điểu tộc là tập hợp bởi nhiều chi nhỏ hơn có cùng nguồn gốc. Trần Lâm không nhịn được liếc nhìn Sa Hoàng kẻ từng đánh nhau với long tộc thăm dò. Nhận thấy ánh mắt của Trần Lâm, Sa Hoàng khẽ cười cười gật đầu nói. Người chắc cũng đã đoán được rồi. Phải, long tộc là cách gọi chung của hệ thống. Thực tế long tộc là tập hợp của rất nhiều loài rồng khác nhau. Tổng số có bao nhiêu chi loài thì ta không biết. Nhưng ta đã gặp 5 loài long tộc khác nhau. Đứng đầu long tộc theo ta đoán là Hoàng Kim Thánh Long. Tên kinh long kia cũng thuộc loài này. Toàn thân màu vàng y như cục xít. Kế đến là Hỏa Long đã xuất hiện khá nhiều trong sự kiện này. Có màu đỏ đen biết phun lửa nhưng xét về tổng thể vẫn yếu hơn Hoàng Kim Thánh Long một chút. Thứ ba, Thủy Long, bọn này có cánh nhưng không biết bay. Ngược lại bơi rất giỏi, hải sa tộc ta từng ăn quả đắng từ chúng. Thứ tư là Phong Long, bọn này khá nhỏ chỉ bằng nửa một con hỏa long bình thường. Nhưng tốc độ bay lại cực nhanh, tính ra là phiền phức nhất. Cuối cùng là Cốt Long. Ngoài hình thì giống như lão cốt long vương kia. Về loài này ta chỉ chạm trán một lần nên không rõ lắm. Chỉ biết long tức của chúng rất đáng sợ. Khó chơi hơn lửa của hỏa long rất nhiều. Nghe Sa Hoàng kể về 5 loài trong cái cộng đồng long tộc kia mà lão đã từng gặp hay nói đúng hơn là đánh nhau. Trần Lâm không nhịn được trợn mắt ha mồm. Không ngờ long tộc lại có nhiều thành phần như vậy. Nào là hỏa long, Thủy Long rồi Phong Long, không biết có Mộc Long hay Thổ Long gì không? Nghĩ đến độ đa dạng giống loài của long tộc, Trần không không khỏi hung ác nói. Nghe thấy thế Sa Hoàng cũng lắc đầu chào thua nói. Thật ra ta cũng không biết. Nói ra thì hơi mất mặt. Thật ra thì ta chưa lên được cái lục địa kia bao giờ nên cũng không biết. Nghe thấy lời thú tội muộn màng của Sa Hoàng, Trần Lâm không khỏi bĩu môi khinh bỉ. Chém gió cả một buổi trời. Thì ra lão cá mập này đến đất của người ta còn chưa tiếp cận được đã bị đánh chạy mất dép. Thảo nào lại kéo huyết tộc vào cuộc chơi này. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể thấy được đám long tộc kia mạnh đến mức nào. Có thể nói 5 loại rồng mà Sa Hoàng tiếp xúc qua chỉ là quân tiên phong. Được long tộc phải ra chống trả trước kẻ xâm lược hải sa tộc. Còn trên hải dương đại lục kia chắc chắn vẫn còn những loại rồng khác. Tính ra cộng đồng long tộc kia cũng rất đa dạng. Mà khoan, có truyền thuyết từng nhắc về long sinh cửu tử. Có khi nào, nhưng đó là Đông Phương Thần Long còn bọn rồng phương Tây kiểu này. Như nghĩ ra gì đó, Trần Lâm khẽ nhíu mày thì thầm, ánh mắt không giấu được vẽ tỏ một nhìn lão cốt long trên màn hình. Bên trong không gian chiến đấu, thanh niên Thiên Hy Văn sau khi đỡ một nện của lão cốt long cũng ngạc nhiên không kém, khán giả nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt mình. Quả thật suýt chút nữa Thiên Hy Văn đã nghĩ mình đánh nhau với một bộ xương. May thay hắn đã nhanh chóng nhận ra con rồng trước mắt chỉ là do quá gầy nên có phần trông giống một bộ xương mà thôi. Tuy nhiên nhận thấy được đội gầy dọa người của lão long, Thiên Hy Văn không nhịn được mỉm cười trêu chọc. Bộ long tộc đói ăn lắm hay sao mà lại nuôi ra một con rồng không có nỗi một gam thịt thế này? Ha, ha, đúng là kỳ lạ nha. Hiển nhiên không biết là do kỵ màu khi cả hai tộc đều có thể nói là bá chủ bầu trời, hay là do đều thuộc dạng kiêu ngạo bất tuân, mà mới chỉ là lần gặp đầu tiên hai thành phần vô cùng uy quyền cả hai đại tộc long thiên đã không ưa gì nhau, không tiếc buông lời hạ hệ đối thủ. Chính vì thế lão cốt long triệt để bạo nộ, khẽ hừ lạnh một tiếng. Lão cốt long vỗ mạnh cặp cánh như cánh rơi của mình lao đến rồi phun ra một ngụm long tức về phía tên thiên tộc đáng ghét trước mặt. Tuy nhiên khác với ngọn lửa đỏ của những tên hỏa lớn trước đó, hơi thở của lão cốt long lại tựa như một làn khói xanh kỳ dị lao đến chỗ Thiên Hy Văn. Cảm nhận được làn khói xanh đầy tính chết chóc đang lao đến, Thiên Hy Văn không dám chơi cứng, vội vàng đưa quang huy chiến khiên lên đón đỡ. Chiến khiên trong suốt tựa như thủy tinh ánh lên tia sáng vàng kim óng ánh như nắng ban mai, chắn trước người Thiên Hy Văn. Ngăn cảm tia long tức tựa như một cột khói xanh lục quỷ dị đang lao đến. Tuy nhiên, không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra. Không nóng không lạnh, cột khói xanh chỉ như một dòng nước tràn đến rồi chảy qua chiến khiên to lớn. Ngược lại chiếc khiên cũng như một hòn đá giữa dòng nước, mặc kệ những dòng nước lớn không ngừng chảy ầm qua. Chỉ là đó chỉ là vẽ bề ngoài. Chủ nhân của chiến khiên Thiên Hy Văn lúc này mặt đã xanh như tàu lá. Mặc dù đã được quang huy chiến khiên bảo hộ, nhưng Thiên Hy Văn vẫn cảm nhận được hơi thở chết chóc lướt qua. Không chỉ thế, chiếc khiên trong tay đang run lên bần bật. Hàng trăm vết nứt nhỏ li ti mơ hồ hiện lên trên chiếc khiên trong suốt. Biết không thể kéo dài tình hình, Thiên Hy Văn cắn răng cấp tốc vỗ cánh muốn lui lại tránh thoát cột khói xanh ma mị mà đáng sợ đang phun đến kia. Tuy nhiên lão cốt long làm sao có thể dễ dàng tha cho con mồi. Cấp tốc vỗ cánh đuổi theo không bỏ. Những ngụm long tức quỷ dị không ngừng lao đến khẳng định uy nghiêm bất tận của long tộc. Ngược lại thanh niên Bạch Hy Văn chỉ có thể không ngừng vỗ cánh lui ra sau muốn tránh càng xa càng tốt lão long tộc quỷ dị kia. Cuộc không chiến người chạy kẻ đuổi chính thức bắt đầu. Ngược lại, thấy tên thanh niên thiên tộc kia bị lão rồng già cốt long đuổi chạy như chó, Trần Lâm không giấu được vẻ khinh ngạc nói. Đờ em en, hơi thở kia rốt cuộc là gì, sao lại đáng sợ đến vậy? Không lẽ là hơi thở 10 năm chưa đánh trăng trong truyền thuyết? Bới chém gió đi, đó là long tức của long tộc. Trên cơ bản long tộc không sở hữu công kích nguyên tố, mà chúng chính là một lò nguyên tố di động. Mỗi loài trong long tộc kia đều sở hữu một năng lực nguyên tố trời sinh trong người. Đó có thể xem như ưu thế lớn nhất của long tộc. Thấy thằng đồng đội không biết mẹ gì về kẻ thù sắp phải đối mặt, Sa Hoàng không nhịn được vỗ đầu uất hận nói. Ngược lại bé khỏe bé ngoan Trần Lâm nghe lão Sa Hoàng nói thế cũng khẽ gật gù học hỏi. Tính ra không thể trách Trần Lâm. Do vị trí địa lý quá tách biệt lại chơi trò thần bí nên rất khó để tìm hiểu về đám long tộc kia. Có thể nói kẻ biết nhiều thông tin về long tộc nhất chắc chỉ có Sa Hoàng. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà Trần Lâm nói riêng và huyết tộc nói chúng hiểu được đôi chút về thế mạnh của long tộc. Không tính thể trạng vượt trội và khả năng bay lượn thì công kích bằng nguyên tố chính là thế mạnh tuyệt đối của long tộc. Ít nhất là trước cộng công thú tộc, khi đa số hung thú dù là mạnh mẽ nhất cũng không sở hữu loại công kích ma pháp, mà thường chỉ là sức mạnh nhục thân châu bò. Anh bạn cự hầu chính là ví dụ điển hình nhất. Dĩ nhiên bù lại các hung thú cũng có thể chọn dị thực vật để cắn thuộc, nếu may mắn có thể sở hữu một loại ma pháp nguyên tố nào đó. Thậm chí may mắn hơn còn có thể như Thanh Vân một lần cắn thuộc bá nhất game. Tuy nhiên trời sinh đã hơn người kiểu này chính là ưu thế gần như tuyệt đối của long tộc. Huống chi chúng còn cực kỳ đa dạng. Trần Lâm có thể chắc chắn mỗi loài trong long tộc sẽ có một hình thức ma pháp khác nhau. Hỏa long không cần phải nói cũng biết là phun lửa. Thủy long chắc chắn là phun nước. Lão cốt long chắc là phun ra khói độc. Còn hoàng kim thánh long gì đó chắc chắn là phun ra vàng rồi. Mà nghĩ đến cảnh một con rồng vàng khổng lồ phun ra từng cục vàng 24K làm bể đầu đối thủ đã thấy bá rồi. Tuy nhiên, quan trọng nhất và cũng là ăn tiền nhất là cái hình thức kia của long tộc không phải ma pháp nguyên tố mà đúng như Sa Hoàng nói. Đám long tộc là một lò nguyên tố di động. Lấy tiểu kim ra là ví dụ. Sau khi đã phục dụng nguyên tố quả, tiểu kim sở hữu năng lực tạo ra lửa tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, lửa do tiểu kim tạo ra lại tương tự như ma pháp trong truyền thuyết. Có thể hiểu đại khái là tiểu kim sẽ thôi động năng lực hỏa nguyên tố trong không khí để tạo ra lửa. Từ đó tiểu kim cũng sẽ vướng phải một khuyết điểm của các ma pháp sư. Đó là bị tác động từ môi trường và không thôi động được nguyên tố tương ứng thì ăn xít. Hay hiểu theo cách đơn giản, tiểu kim không thể tạo ra lửa khi đang ở dưới nước hoặc ở Bắc Cực. Nhưng ngược lại một con hỏa long vẫn có thể nhẹ nhàng phun lửa bất kể môi trường trên cạn hay dưới nước. Lạnh hay nóng, miễn là nó mở miệng được. Bởi lẽ một con hỏa long phun lửa bằng miệng và ngọn lửa kia được tạo ra từ chính bên trong cơ thể nó. Thế nên nó chả cần quan tâm đến điều kiện thiên nhiên làm gì. Tuy nhiên có được tất có mất. Việc tự tạo ra nguyên tố từ trong chính cơ thể như đám long tộc kia đúng là có sự ưu việt riêng nhưng cũng có khuyết điểm riêng. Dễ thấy nhất chính là do tự bản thân tạo ra thế nên chủng không thể tạo ra nhiều và liên tục được. Cần một khoảng thời gian chờ. Chỉ là chuyện đó Trần Lâm không mấy quan tâm. Điều khiến Trần Lâm để ý nhất chính là Tây Phương Bạo Long đã xuất hiện rồi. Vậy mà lại không thấy đám Đông Phương Thần Long nhà ta đâu. Không lẽ lão tác quên rồi? Quả là không hiểu do đâu lại không hề xuất hiện chủng tộc có liên quan đến rồng phương Đông. Kẻ có thể xem như tiệm cận nhất với Đông Phương Thần Long chắc chỉ có Lôi Vân Long Tinh Xà mà thôi. Đáng tiếc dị thực vật mà Thanh Vân đã phục dụng vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Nếu không Trần Lâm thật sự muốn biết Thanh Vân thật sự có chân chính hóa Long hay không? Nếu thật sự như vậy thì chắc chắn sẽ rất khôi hài. Chuyện là, vì kỵ màu với huyết linh nên khi hóa hình Thanh Vân lại hóa thành một Tây Phương nữ hoàng. Nếu thật sự nàng có thế chân chính hóa thành một con Đông Phương Thần Long thì đúng là thú vị. Mà khoan, CMN kỳ kỳ cũng phun lửa từ trong người ra sao? Có khi nào là con rơi của tên Long tộc nào không? Nếu như, gắn thêm đôi cánh rơi rồi thêm hai cặp sừng thì thật sự là giống nha. Đang nghĩ đến chuyện họ nhà Long, Trần Lâm đột nhiên nhớ ra Kỳ Kỳ. Đại kỳ đàn này quả thật cũng sở hữu nhiều đặc tính tương tự Long tộc. Chỉ thiếu mỗi sừng và cánh. Hướng đi này không tệ nha. Một em Đông Phương Lôi Long cùng một em Tây Phương Hắc Long. Má nó nghĩ thôi đã thấy bá rồi. Ha, ha, nghĩ đến tương lai chân đập hai con rồng chạy khắp tinh cầu này. Trần Lâm không nhịn được đắc ý thì thầm rồi cười phá lên như thằng ngu. Khiến Sa Hoàng cũng phải giật mình vô thức lui ra xa. Sợ tên này cắn bậy. Dĩ nhiên là ngu thật. Không chỉ thế còn cực kỳ ảo tưởng. Không nói đến việc đào đâu ra cánh và sừng cho Kỳ Kỳ thì để Thanh Vân chân chính hóa thành một con rồng gì đó trong truyền thuyết là cực kỳ khó khăn. Đến độ gần như không thể thực hiện được. Nếu thật sự có thể cắn thuốc để long hóa thì Thanh Vân tiếc thay đã cắn thuốc rồi nên không thể cắn được nữa. Mỗi một cá thể chỉ có thể phục dụng một loại dị thực vật mà thôi. Giống như tiểu kim đã ăn nguyên tố quả, rồi thì có ăn thêm 10 nguyên tố quả khác cũng vô dụng. Huống chi, dị lực vật còn cực kỳ hy hữu và còn là loại giúp tăng huyết mạch lại càng hy hữu hơn. Thế nên nếu muốn cắn thuốc một lần nữa, Thanh Vân phải tìm một gốc dị thực vật vừa có khả năng tăng cường huyết mạnh, vừa khác biệt hoàn toàn với gốc dị thực vật trước đó nàng từng ăn. Đây gần như là điều không thể. Chính vì thế nếu không có gì khác thì tình trạng có thể xem như bán long chính là giới hạn của Thanh Vân. Tuy nhiên lão tác đã có công nhắc đến thì cứ từ từ mà chờ đợi. Cách chương.